Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, hai chu nhật tử thực mau qua đi, 9 tháng đi tới kết thúc, năm nhất quân huấn cũng kết thúc, toàn bộ trường học đều nghênh đón quốc khánh nghỉ dài hạn quốc khánh. Linh Bảo ngồi máy bay trở về quê quán, nhìn hạ bà ngoại, hơn nữa đi thu thập hạ chính mình thần miếu. Lê Tuyết còn lại là đi theo mặt khác mấy cái chơi đến tốt bằng hữu ở trường học quanh thân chơi. Quốc khánh nghỉ dài hạn kết thúc, lại một cái cuối tuần đã đến. Lê Tuyết liền cùng Linh Bảo thương lượng đi nội thành thương trường mua áo tắm. Nghênh đón sắp đã đến bơi lội khóa. Đại nhị nữ sinh, ở trang điểm ái mỹ chuyện này thượng ý thức trên cơ bản đều thức tỉnh rồi. Bởi vì phía trước đã thượng lý luận khóa. Kế tiếp một vòng hai tiết bơi lội khóa liền phải xuống nước. Nam nữ sinh đều ở cùng cái bơi lội quán. Các nữ sinh đều xoa tay hầm hè muốn mua một bộ kinh diễm toàn trường đồ bơi. Ngươi không phải nói trong tay tiền không dư giả sao còn muốn đi mua quần áo mới, Lê Tuyết gần nhất. Này một vòng đều bất hòa nàng cùng đi bên ngoài ăn cơm ni đồ cổ Linh Bảo tỏ vẻ không hiểu. Vì cái gì thế nào cũng phải muốn chuyên môn mua cái gọi là áo tắm đi bơi lội. Hiện tại người ngày thường xuyên y phục không lâu đủ nhẹ nhàng sao? Trực tiếp ăn mặc đi du là được, ta để lại mua áo tắm tiền nha. Hơn nữa nhật thường quần áo xuống nước làm ướt sẽ du bất động, Lê Tuyết giải thích nói. Vậy xuyên nội y đi bái. Dù sao đều lớn lên giống nhau, Linh Bảo cảm thấy chính mình cho nàng suy nghĩ cái hảo biện pháp. Lê Tuyết đỡ chán, người như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng, sau đó phụ đến Linh Bảo bên lỗ. Tai thấp giọng nói, tiểu quần lót đại đa số đều là miên, ở trong nước sẽ biến trong suốt, hơn nữa sẽ bị nước trôi rớt. Người nghĩ đến thời điểm quang du sao, nguyên lai là như thế này. Linh Bảo chạy nhanh lắc lắc đầu, hai người cùng đi phụ cận thương trường, không dạo mấy nhà cửa hàng, liền mua được thích hợp. Bơi lội khóa ở thứ tư buổi chiều một vài tiết khóa. Ngủ xong rồi ngủ chưa? Đại gia liền bắt đầu đổi áo tắm ni đổi xong rồi áo tắm Linh Bảo tư. Dương choáng, trên dưới tới, mặt khác hai cái bạn cùng phòng đều thập phần giật mình. Linh Bảo áo tắm là phấn bạch sắc hệ, hồng nhạt đáy màu trắng sóng điểm. À phía dưới có một vòng mười mấy cm lớn lên bánh kem cuốn biên. Hạ nửa thân còn lại là phấn bạch sắc A tự nửa thân váy. Bị nàng nghiu nãi da trắng ra một sấn, có vẻ đặc biệt tươi mát khả nhân. Lê Tuyết cho nàng đem đầu tóc vãn thành đơn giản viên đầu. Nai con mắt to cùng tinh xảo ngũ quan đều đột hiện ra tới. Thế nhưng theo truyện tranh đi ra nữ chính giống nhau, khả ái đến lấp lánh sáng lên. Luôn luôn cao lãnh Mạnh Thi Văn nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Linh Bảo collagen tràn đầy quả. Táo mặt, đổi đến Linh Bảo trợn mắt giận nhìn. Thần Linh mặt là tùy tiện nết sao Lê Tuyết thấy nàng tức giận bộ dáng. Cảm thấy càng khả ái. Hai tay cùng nhau thượng. Tả hữu khai niết, Linh Bảo không cam lòng yếu thế. Hai tay xuất kích nắm Lê Tuyết eo hai bên ngứa thịt. Lê Tuyết tức khắc liền ha ha cười buông lỏng tay. Cười đùa một hồi, mấy người lúc này mới bộ thượng phòng phơi y đi bơi lội quán cửa tập hợp. Linh Bảo tân trang phục, chọc đến lớp học không ít đồng học chú ý. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lục Linh Bảo đem mặt lộ ra tới là đẹp như vậy. Một ít đồng học lặng lẽ nghị luận đồng thời, thể dục lão sư tới. Thể dục lão sư là cái 40 tả hữu trung niên nam nhân. Thuộc về thể dục học viện chuyên môn giáo bơi lội khóa lão sư. Hắn vỗ vỗ tay, đem người tập hợp ở bên nhau ai nha. Xem ra hôm nay các bạn học đều mang theo áo tắm quần bơi a. Nhưng phi thường tiếc nuối. Bơi lội quán mấy ngày nay tạm thời không mở ra. Hôm nay khóa đại gia liền tự do hoạt động đi. Lập tức có người bất mãn hỏi, vì cái gì không mở ra a? Không phải nói tốt 11 kỳ nghỉ sau liền khai bơi lội khóa sao hơn nữa thứ hai thời điểm tài. Chính hệ không đều thượng quá khóa sao, lão sư lại không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ nói là muốn trang hoàng chỉnh đốn liền không hề trả lời. Nam sinh các nữ sinh một mảnh kêu rên, đều thực thất vọng, mọi người tứ tán mở ra hướng thao trường cùng sân vận động đi. Chuẩn bị đi chơi bóng hoặc là làm điểm khác. Trên đường Linh Bảo nghe được hai nữ sinh ở thảo luận kỳ thật căn bản không phải cái gì Trang. Hoàng chỉnh đốn, ta nghe ta ở thể dục học viện đồng học nói. Hôm trước buổi tối bơi lội quán chết người. Chết chính là bọn họ học viện đại tam một người nữ sinh. Kia nữ sinh mất tích vài thiên. Kết quả ngày hôm qua buổi sáng ở bể bơi nhìn đến. Người đều phao nhíu a, không thể nào, này cũng quá dọa người. Ta như thế nào không nghe người ta nói việc này đâu, trường học phong tỏa tin tức đi. Ta nguyên bản còn không quá tin, nhưng hôm nay bế quán không phải vừa lúc chứng thực đồn đãi sao ta thiên. May mắn hôm nay không xuống nước, bằng không cũng quá khủng bố, Lê Tuyết cũng nghe tới rồi. Sờn tóc gáy mà vỗ vỗ cánh tay thượng nổi da gà, này không phải là thật sự đi chúng ta đây về sao? Bơi lội khóa làm sao bây giờ, bơi lội quán Ly Linh Bảo nơi ký túc xá có vài trăm mét xa. Cũng không biết bên kia rốt cuộc có hay không phát sinh loại sự tình này. Nàng một cái khiêu thoát ra luân hồi thần linh, đối người chết nhưng thật ra không có gì sợ hãi chi tâm. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Kéo Lê Tuyết cánh tay hứng thú bừng bừng địa đạo, một ít lời nói vô căn cứ. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi mua kem ăn đi, ta hôm nay muốn ăn 10 cái da giòn sô-cô-la cái loại này, mỗi lần học. Thể dục, giải tán sau các nàng đều sẽ đi bơi lội quán bên này tam nhà ăn cửa hàng mua kem cùng quan đông nấu. Mua liền đặt ở nhà ăn trên bàn cơm một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Ăn nhiệt ăn lạnh, ăn ngọt ăn hàm, nhất thích thí, không được, ta đã đạn tận lương tuyệt, cần thiết tiết kiệm money, Lê Tuyết tức khắc bị nàng rời đi lực chú ý. Linh Bảo cảm thấy có điểm kỳ quái, ngươi nghỉ trước không phải còn cùng ta nói ngươi từ trước kia. Sinh hoạt phí tiết kiệm gần vạn đồng tiền sao, lại không gặp ngươi làm cái gì, hiện tại như thế nào đột nhiên nghèo như vậy, Lê Tuyết có chút phiền não mà thở dài, vân vân ra. Khả năng xảy ra chuyện tình, từ ta nơi này mượn điểm tiền đi, Linh Bảo vừa hỏi. Thế mới biết 11 trong lúc Lê Tuyết thế nhưng mượn 8.000 khối cấp Khương vân vân. Đem chính mình vốn ban đầu đều đào hết, 8.000 khối đối giống nhau học sinh tới nói đều không phải số lượng nhỏ. Nàng vốn là hỏi ta mượn 1 vạn, nhưng ta kỳ nghỉ dùng điểm, xác thật không nhiều như vậy. Cũng chỉ cho nàng 8.000, nàng vẻ mặt lo lắng địa đạo. Cũng không biết nhà nàng rốt cuộc ra chuyện gì. Hỏi nàng lại không chịu cùng ta nói, nàng thật sự cùng ngươi nói chính là trong nhà xảy ra. Chuyện nàng chưa nói, ta đoán, nhưng nàng cũng không phủ nhận, Linh Bảo trong ánh mắt lộ ra trào phúng, ta cảm thấy ngươi có thể. Cùng nàng bạn cùng phòng hoặc là cách vách phòng ngủ tìm hiểu một chút. Nàng rốt cuộc đem những cái đó tiền cầm đi làm cái gì, thần kinh đại điều như Lê Tuyết. Cũng nghe ra Linh Bảo ngữ khí không đối, ngươi là cảm thấy nàng lừa ta sao Tiểu Tuyết. Ngươi không cảm thấy nàng vào đại học tới nay liền thay đổi rất nhiều sao, Linh Bảo hỏi. Chính là trở nên ái trang điểm, này không phải thực bình thường sao, Lê Tuyết nghi hoặc địa đạo. Vậy ngươi cảm thấy nàng gia cảnh có thể chống đỡ nàng hiện tại tiêu phí sao, Linh Bảo đi bước một. Dẫn đường, Lê Tuyết đối nàng hỏi ra vấn đề này cảm thấy kinh ngạc. Nàng là cái thần kinh đại điều ngươi, ở nàng xem ra, Khương vân vân gia cảnh cùng nàng cũng không có cái gì bất đồng, vì cái gì không thể, nàng phụ. Thân là kiến trúc công nhân, mẫu thân ở trong xưởng dây chuyền sản xuất thượng. Trong nhà còn có đệ đệ ở thượng cao trung, Linh Bảo trực tiếp nói. Lê Tuyết ngây ngẩn cả người, này cùng Khương vân vân cùng nàng nói hoàn toàn không giống nhau. Nàng nói chính mình phụ thân là nhà thầu, mẫu thân là toàn chức thái thái, chỉ phụ trách giáo dục bọn họ tỷ đệ 2 cái, bằng không chính là bảo dưỡng chính mình hoặc cùng bài hữu đánh bài. Bởi vì Khương vân vân là địa cấp thị tới tỉnh thành đi học. Cho nên nàng trước nay không đi qua Khương vân vân trong nhà. Nhưng xuất phát từ đối bằng hữu tín nhiệm nàng cũng không hoài nghi quá Khương vân vân lời nói. Này đó Linh Bảo ngươi là làm sao mà biết được, ngươi sao có thể biết được so với ta còn rõ ràng. đâu ta, Linh Bảo do dự một chút, đánh mất ăn ngay nói thật ý tưởng ngươi đã quên ta là đang làm gì sao? Một cái đủ tư cách thần côn, sơn, y dài, mạnh, bạc, tướng không gì làm không được, muốn từ một người tướng mạo suy đoán cha mẹ nàng gia đình. Kinh tế trạng huống là thực dễ dàng sự tình, tuy rằng không thể đặc biệt tinh tế, nhưng tướng thuật kết hợp thế tình trinh thám, vẫn là có thể đoán được đại xấp xỉ, chỉ cần nàng tưởng. Hơn nữa nguyện ý hao phí thần lực, sở hữu phàm nhân ở nàng trước mặt đều là trong suốt. Không có bất luận cái gì bí mật, này đó là cái gọi là cử đầu ba thước có thần minh. Mặc kệ cái gì ác sự, bảo mật đến lại hảo. Chỉ cần đã làm, bỏ chạy bất quá mệnh bàn khắc nhớ, trốn bất quá thần linh đôi mắt, nhưng nếu muốn giao bằng hữu, nếu muốn giống phàm nhân giống nhau hưởng thụ sinh hoạt, như vậy năng lực lại tốt nhất bảo mật, bất luận kẻ nào đều yêu cầu không gian, đổi chỗ mà làm, nếu một người có thể đem nàng hết thảy đều biết được rõ ràng. Nàng cũng sẽ hy vọng cách này cá nhân rất xa. Với người thường tới nói chỉ là chán ghét cũng hy vọng rời xa. Với người đương quyền, chỉ sợ cũng hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Biết được quá nhiều, luôn là dễ dàng có phiền toái. Lê Tuyết không có hoài nghi nàng phen nói chuyện này. Nghĩ Linh Bảo ở nàng quê quán khi triển lãm ra tới năng lực. Nàng trong lòng có chút dao động, không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Điện thoại liền vang lên. Lê Tuyết lấy ra di động vừa thấy, nguyên lai là nàng Dượng Cao Lập Quân, uy, Dượng, Lê Tuyết ngọt ngào mà kêu lên, lại không tưởng hắn Dượng câu đầu tiên lời nói chính là hỏi Tiểu Tuyết. Người biểu ca Cao Huy gần nhất cùng ngươi liên hệ quá sao, không a? Làm sao vậy, đối phương trầm mặc một hồi, thanh âm có chút ngưng trọng, người biểu ca hắn thất liên, Lê Tuyết biểu ca Cao Huy chỉ so Lê Tuyết lớn hơn 2 tuổi. Năm nay mới vừa thượng năm 4, hai người đều là con một, từ nhỏ cảm tình liền rất hảo. Lê Tuyết nghe được lời này cũng thực sốt ruột, một truy vấn mới biết được, nàng biểu ca Cao Huy 11 kỳ nghỉ đến bây giờ liền không hồi quá trường học. Cũng hơn 10 ngày không cùng trong nhà thông qua điện thoại. Dượng cùng gì liên hệ không thượng hắn, lúc này mới bắt đầu dò hỏi hắn lão sư cùng bằng hữu đồng học. Vì thế mọi người mới phát hiện, trong khoảng thời gian này không có bất luận kẻ nào cùng hắn từng có liên hệ. Người lần trước cùng nhau ăn cơm cái kia bạn cùng phòng. Có thể giúp ta liên hệ một chút nàng sao cuối cùng. Cao Lập Quân nói, ngài nói Linh Bảo sao nàng liền ở ta bên cạnh. Ta lập tức cùng nàng nói, Lê Tuyết buông di động. Lời ít mà ý nhiều mà cùng Linh Bảo nói nàng biểu ca thất liên sự tình. Khẩn cầu nói, ta Dượng nói muốn cùng ngươi nói chuyện. Có thể chứ, Linh Bảo tiếp nhận di động. Uy, Lục đồng học sao, Cao Lập Quân đầu tiên liền quyết đoán thẳng thắn thành khẩn chính mình sai lầm. Ta là thật hối hận, lúc trước không đem ngài nhắc nhở để ở trong lòng, đều do ta có mắt không tròng, còn thỉnh ngài đừng trách móc nhi tử thất liên sau. Hắn lặp lại phẩm vị lúc ấy Linh Bảo theo như lời câu nói kia. Liền càng thêm cảm thấy nàng là cao nhân, hắn hiện tại thật là ruột đều hối thanh, lúc ấy vị này Lục đồng học đều như vậy minh bạch mà nói. Con của hắn có đại kiếp nạn, làm hắn chú ý hành tung, hắn lại không để trong lòng, nào biết mới hơn 10 ngày sự, con của hắn liền thất liên, đại kiếp nạn hai chữ làm nhân tâm kinh thịt nhảy, phải biết rằng hiện tại rất nhiều tin tức thượng, sinh viên một thất liên. Cuối cùng lại tìm được cơ bản đều là thi thể. Hắn tuy rằng đã báo cảnh, lại vẫn là hy vọng vị này lúc trước có thể một ngữ khám phá tương lai cao nhân. Có thể vì hắn tìm về nhi tử gia tăng một phần hy vọng. Ngài xem có thể hay không sẽ giúp ta tính một chút. Ta nhi tử đến tột cùng đi nơi nào? Đương nhiên, ta khẳng định sẽ cho thù lao. 10 vạn ngài xem thích hợp sao? Cao Lập Quân thật cẩn thận mà đưa ra thỉnh cầu. Ngươi là Tiểu Tuyết Dượng, không cần khách khí như vậy, Linh Bảo chối từ nói. Tìm người nhưng thật ra không cần xem bói, trực tiếp lấy hắn lông tóc hoặc là máu ta giúp ngươi họa một chương tìm tung phù là có thể tìm. Được, Lê Tuyết cũng ở bên cạnh nói, đúng vậy, đúng vậy. Dượng, ta nghỉ hè đi Linh bảo trong nhà chơi. Nàng liền dựa biện pháp này đem bị bọn buôn người bắt cóc tiểu hài tử cấp tìm trở về Cao Lập Quân. Tức khắc nghe được trong lòng vui mừng, vậy vất vả Lục đồng học giúp ta họa một lá bùa có thể chứ? Ta lập tức liền đi lấy tóc của hắn, cho ngài đưa lại đây, Linh bảo nghĩ đến lúc ấy nhìn đến hình ảnh. Lắc lắc đầu, ngươi nhi tử lần này là sinh tử đại kiếp nạn. Chỉ bằng một lá bùa là chỉ sợ không thấy được có thể bình an vượt qua. Vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi, nếu quyết định muốn giúp. Linh bảo liền tính toán giúp được đế. Ngươi nhi tử nếu là 11 trước sau đi ra ngoài. Như vậy tất nhiên có cưỡi phương tiện giao thông. Ngươi tra một chút hắn tài khoản xem hắn cuối cùng đến địa điểm. Sau đó mang theo tóc của hắn hoặc máu đến cái kia thành thị cùng ta hội hợp, nàng kỳ thật ở ngay. Lúc đó hình ảnh chung có nhìn đến, cảnh sát nói, Cao Huy là đi gặp võng hữu sau thất liên, cuối cùng ở một cái tiểu thành trên nhà cao tầng trụy lâu thân vong. Sau đó bị người qua đường báo cảnh, càng nhiều, nàng lúc ấy cũng không thấy, rốt cuộc đọc lấy tương lai mệnh bàn. Hao phí thần lực là đọc lấy ra đi mệnh bàn mấy chục lần. Đến nỗi vì cái gì Cao Huy đi gặp võng hữu còn có thể nhảy lầu tự sát. Không thấy đến hắn bản nhân. Loại này chi tiết thượng sự tình nàng cũng vô pháp biết được. Nghe được lời này, Cao Lập Quân cảm kích không thôi. Chạy nhanh đi tìm người cha Cao Huy cuối cùng hướng đi. Mà Linh bảo bên này cũng đi theo phụ đạo viên xin nghỉ. Yên tâm đi. Ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực giúp ngươi đem biểu ca bình an mang về tới, Linh bảo trấn an mà cười đối. Lo lắng sốt ruột Lê Tuyết nói, nghĩ đến trường học có bể bơi mặc danh người chết nghe đồn. Linh bảo lấy ra một chương trừ tà phù cho nàng, này phù có thể chống đỡ 3 lần quỷ vật tà ám tập kích. Ngươi hảo hảo mang ở thân biên, hảo, Lê Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Đem lá bùa tiểu tâm mà thu hồi tới. Nàng chính là chính mắt chứng kiến quá Linh bảo thần dị lực lượng người. Nghe đồn trong trường học mới đã chết người. Nàng thật là có điểm sợ hãi. Có một chương như vậy phù tâm lý thượng đều phải an tâm rất nhiều. Người cũng muốn cẩn thận, nàng dặn dò nói. Rốt cuộc không thể cùng phòng ngủ hai người cùng nhau xin nghỉ. Hơn nữa chính nàng đi cũng giúp không được gấp cái gì. Chỉ có thể làm Linh bảo một người đi. Nhưng Linh bảo so nàng còn nhỏ 2 tháng, mặt lại lớn lên nộn, nàng trong lòng cũng là không yên tâm ni Cao Lập Quân tra xét Cao Huy vé xe lửa mua sắm ký lục. Sau, phát hiện hắn cuối cùng một chương vé xe lửa, là từ trường học đến một cái phương Bắc tỉnh Lị Thành thị Z thị. Hắn đem này tin tức nói cho Linh bảo liền cũng mua Z thị vé máy bay, trực tiếp chạy tới Z thị. Hai người tới khi đều đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Ở sân bay hội hợp sau, Linh bảo không có trì hoãn, lập tức dùng Cao Lập Quân ở con của hắn trong phòng ngủ lấy lông tóc cùng quần áo cấp làm 2. Chương tìm tung phù, Linh bảo đem cơ sở bản tìm tung phù đưa cho Cao Lập Quân, ngươi cầm này phù. Tưởng tượng thấy ngươi nhi tử bộ dáng. Liền sẽ nhìn đến hắn hiện tại vị trí địa phương cùng tình cảnh, từ Cao Lập Quân tướng mạo tới xem. Hắn đã có tang tử chi tướng. Hơn nữa chuyện này liền ở trước mắt, nhưng cụ thể khi nào, Linh bảo cũng không thể xác định, cho nên nàng riêng nhiều chế tác một chương tìm tung phù. Để biết được Cao Huy hiện tại tình huống, Cao Lập Quân hiện tại đối Linh bảo nói tin tưởng không nghi ngờ. Nghe vậy có chút khẩn trương mà tiếp nhận lá bùa. Dựa theo nàng lời nói tập trung tinh thần mà tưởng tượng thấy nhi tử bộ dáng. Rốt cuộc hắn trong đầu rõ ràng mà chiếu ra một cái hình ảnh. Đó là một gian thực đơn sơ cư dân trong phòng. Phòng khách bãi rất nhiều yoga lót giống nhau đồ vật. Một đám cả trai lẫn gái ngồi ở phía trên. Tư thái ăn mặc đều thực tùy ý. Một người nam nhân ngồi ở trên sofa. Trước mặt hắn đứng 4-5 cái hình thể cao lớn thanh niên nam tử. Trong đó một cái văn nhã trắng nõn nam thanh niên bị vây quanh ở trung gian. Trên mặt có rất nhiều xanh tím vết thương. Ngồi ở trên sofa nam nhân nói, suy xét rõ ràng không có. Cho người cha mẹ hoặc thân thích bằng hữu gọi điện thoại. Gọi bọn hắn cũng tới. Người nói người hà tất như vậy cố chấp. chúng ta ngành sản xuất là có thể kiếm đồng tiền lớn. Đem nó giới thiệu cho thân thích bằng hữu, bọn họ tương lai cũng là sẽ cảm kích ngươi. Cao Huy xì một tiếng khinh miệt. Chán ghét nói, các ngươi đem ta lừa tới, còn muốn cho ta gạt ta thân thích bằng hữu. Tuyệt đối không thể. Trên sofa nam nhân xử cái ánh mắt. Bên cạnh đứng một thanh niên lập tức hung thần ác sát mà xông lên. Đối với Cao Huy tay đấm chân đá, cái gì kêu lừa. Nói chuyện phóng tôn trọng điểm, hình ảnh chung kết. Cao Lập Quân sắc mặt ngưng trọng, ta thấy được. Ta nhi tử hắn thoạt nhìn như là bị lừa vào bán hàng đa cấp tổ chức, hắn rất muốn không thông. Bọn họ loại này gia đình lại không thiếu tiền. Nhi tử rốt cuộc là như thế nào bị lừa đi vào. Nhưng hiện tại cũng không phải truy cứu loại sự tình này thời điểm. Hắn lập tức cùng Linh Bảo giảng thuật Cao Huy bên kia tình huống. Linh Bảo liền quyết định lập tức đi tìm người. Rốt cuộc ai cũng không biết Cao Huy rốt cuộc vì cái gì sẽ chết. Cụ thể khi nào sẽ chết. Đương nhiên là càng sớm tìm được hắn càng bảo hiểm hơn đi. Cao Lập Quân vì phương tiện đi ra ngoài. Là mang theo tài xế, liền đi trong thành thuê một chiếc xe, sau đó dùng thăng cấp bản tìm tung phủ hướng dẫn, một đường hướng mục đích địa khai đi, ba người ở trên đường ăn cơm, Cao Lập Quân cùng tài xế ở trên đường thay phiên lái xe. Rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm, xe khai vào Ly Z thị mấy trăm cây em xa một cái tiểu huyện thành. Xe ở tiểu huyện thành vùng ngoại ô một cái tương đối lão tiểu khu rừng. Trong tiểu khu đường tắt thực hẹp, xe không hảo đi vào. Xem tìm tung phù phản ứng, người hẳn là liền ở cái này tiểu khu, này khu chung cư cũ môn, cấm di, rời rạc, ba người đem xe ngừng ở tiểu khu cửa, liền đi bộ đi vào. Tiểu khu nguyên bản là công nhân viên chức ký túc xá. Bên trong có hơn 20 đống phòng ở. Mỗi đống hai cái đơn nguyên, 9 tầng lầu cao, Linh Bảo một bên đi theo tìm tung phù đi, một bên buông ra thần thức bắt đầu thảm thức tìm tòi. Rốt cuộc phải chú ý tìm tung phù chỉ thị phương hướng. Ba người tốc độ cũng không mau, ở trong tiểu khu một cái nói đi đến đế, lại xoay cái cong, Linh Bảo rốt cuộc phát hiện kia Cao Huy tung tích, ở kia một đống, Linh Bảo chỉ vào này một loạt phòng ở cuối cùng một đống lâu. Sau đó nhanh chóng chiều bên kia chạy tới, Cao Lập Quân chiều hắn chỉ vào phương hướng vừa thấy, thế nhưng thấy kia một đống lâu cao nhất lâu vị trí. Có một người từ mặt bên cửa sổ phiên ra tới, dò ra hơn phân nửa cái thân thể nỗ lực duỗi tay đi đủ tường thể thượng ống nước máy nói. Nhìn dáng vẻ là tưởng bám lấy kia ống nước máy nói trốn xuống lầu tới. Cho dù cách xa như vậy hắn cũng liếc mắt một cái nhận ra tới. Người nọ chính là con của hắn Cao Huy, tức khắc một lòng huyền mấy ngàn mét cao. Hắn còn không kịp ngăn cản, Cao Huy liền chảo một cái đã bắt được kia ống dẫn. Toàn bộ thân thể bay lên không dịch đi qua. Đang ở lúc này, phòng trong vang lên một tiếng nam nhân hét to Cao Huy. Người cũng dám chạy, tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy Cao Huy cánh tay run lên, cả người liền tự do vật rơi rớt xuống dưới. Hết chương.